Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3274, tái chiến Ma Thiên Diệp. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Ma Thiên Diệp được xưng là Thánh Ma Hoàng triều thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất nhận hết vinh quang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà thật sự là hắn cường đại, thế hệ trẻ tuổi vô địch thủ, ở hơn 100 năm trước quần ma thịnh hội bên trong, hắn lực áp quần hùng, lấy được đệ nhất tiến vào ma cung tu luyện. Những năm này, hắn càng cường đại, thậm chí đi đến ma cung chỗ sâu, sớm mở ra ngũ phương ma bia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ phương ma bia mở ra, hắn tự nhiên muốn đi đến hạch tâm ma bia cao nhất trên bậc thang, lấy được tốt nhất bảo vật. Nhưng là như thế nào cũng không nghĩ đến, nửa đường giết ra một cái Lục Minh, một chiêu đem hắn đánh ra bậc thang, nhường hắn một cọng lông cũng không chiếm được, còn mất hết mặt mũi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấu chốt là, Lục Minh lấy được bảo vật tốt lạ thường. Không chỉ có hai cái ma nguyên quả, còn có trong truyền thuyết thiên ma kim thân, hắn ghen tị quả thực muốn phát điên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, Lục Minh lại như vậy châm chọc hắn, hắn cũng nhịn không được nữa, nổi giận xuất thủ. Giờ phút này, ma bia bên trên ma khí đã biến mất, mà làm dùng tại Lục Minh bọn họ trên người áp lực cũng toàn bộ biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác đã có thể tiến vào bậc thang bên trong. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma Thiên Diệp đáp xuống, kích thích ngập trời thủy triều, bàn tay nhấn một cái to lớn ma trưởng, hướng về Lục Minh oanh sát mà xuống. Ma khí cuồn cuộn, ma uy ngập trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, Ma Thiên Diệp không có nhận ngoại lực áp chế, một thân tu vi có thể toàn bộ bộc phát. Thần Vương ngũ trọng đỉnh phong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là Ma Thiên Diệp tu vi. Lục Minh không chút do dự kích phát chiến tự quyết gấp 4 chiến lực, thể nội 10 loại thần lực toàn bộ vận chuyển lại tụ hợp vào song quyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đấm ra một quyền, từng đầu cửu trảo thần long, không ngừng ngưng tụ mà ra, dương nanh múa vuốt nghịch trùng thiên bên trên. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên địa chấn động, cửu trảo thần long cùng ma trường đồng thời sụp đổ. Xiết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma Thiên Diệp tài liệu thi cuồng bạo khí tức hướng về Lục Minh đánh tới, bàn tay hắn đen nhánh tỏa sáng, như là thần binh lợi khí tất cả mà xuống, hư không run mạnh. Lục Minh lấy thần lực ngưng tụ ra một căn trường thương, chém ngược mà lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệt thế tam kích chi trảm tháng. Diệt thế tam kích cao nhất chỉ có thể tu luyện tới đệ cửu trọng, Lục Minh đã sớm tu luyện tới đỉnh phong, sử dụng thuận buồm xuôi gió. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng đạo hình trăng lưỡi liềm mũi thương bắn ra cùng Ma Thiên Diệp bàn tay không ngừng phát sinh va chạm. Rầm rầm rầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, tiếng oanh minh không ngừng, hai người xuất thủ đều thật nhanh, trong chớp mắt song phương liền va chạm mấy chục chiêu. Đón lấy thân hình của hai người, đều hướng về phía sau rút lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thực lực thật là không tệ, Lục Minh trong lòng hơi động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma Thiên Diệp thực lực đích xác rất mạnh, vừa rồi rõ ràng còn không có dùng ra toàn lực, nhưng là Lục Minh cảm giác hắn chiến lực so đồng cấp thiên kiêu, mạnh hơn nhiều. Trước đó, ở phía đông cái kia ma bia bên trên, thần vương ngũ trọng đỉnh cấp thiên kiêu, Lục Minh đánh bại dễ dàng hai cái, nhưng là hai người kia chiến lực so với Ma Thiên Diệp đều có chênh lệch rất lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lại không biết Ma Thiên Diệp trong lòng càng thêm chấn kinh. Luôn luôn đến nay, hắn thực lực đều là đồng cấp vô địch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng cấp bên trong, không có người nào là hắn đối thủ, nhưng là hiện tại lấy hắn thần vương ngũ trọng tu vi, đối Lục Minh thần vương tam trọng, lại bắt không được Lục Minh. Luôn luôn đến nay đều là hắn vượt cấp đại chiến người khác, hôm nay, lại bị Lục Minh vượt cấp mà chiến, hắn thực sự có chút khó có thể tiếp nhận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên ma tam biến chi thiên ma biến. Ma Thiên Diệp gầm thét, hắn thân thể, ma quang càng thêm nồng nặc, đồng thời, hắn thân thể bắt đầu phồng lên, xương cốt phát ra đùng đùng thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, từng căn cốt thứ từ trong thân thể của hắn đâm đi ra thành huyết hồng sắc. Đây là bí thuật thiên ma tam biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước Đường Hạo cũng thi triển qua loại này bí thuật uy lực rất mạnh. Nhưng là, Đường Hạo chỉ là tu luyện tới thiên ma tam biến đệ nhất biến, nhân ma biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Ma Thiên Diệp cũng đã tu luyện tới đệ tam biến, thiên ma biến. Cho nên, biến hóa của hắn vẫn còn tiếp tục, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở sau lưng của hắn, thế mà vươn một đôi ác ma cánh, hắn con mắt cũng thay đổi thành huyết hồng sắc thoạt nhìn càng thêm ma khí trùng thiên. Nghịch ma chi đao, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma Thiên Diệp gào thét trong tay hư không nắm vào, một cái cổ lão ma đao, nổi lên. Cái này một cây ma đao chính là hắn bản nguyên bí thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma Thiên Diệp thật giận, đem thực lực thôi động đến cực hạn. Thiên ma biến, thêm bản nguyên bí thuật nhường hắn thực lực tăng vọt đến cực hạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Tâm niệm vừa động, hắn biến thành cổ thần thể, biến thành thanh giáp cổ thần, chúa tể chi môn nổi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xiết, Ma Thiên Diệp bảo hống ác ma cánh khẽ vỗ, mang theo đáng sợ cuồng phong, thân thể hướng về Lục Minh bảo trùng mà đến, tốc độ nhanh đến cực điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghịch ma chi đao, hướng về Lục Minh đầu lâu chém giết mà đến, ma uy cuồn cuộn. Làm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh điều khiển chúa tể chi môn, nghênh đón, hai loại bản nguyên bí thuật đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa oanh minh, đáng sợ kinh khí tứ tán quét sạch phảng phất có thể hủy thiên diệt địa. Góc truyện audio.com, bất quá, ngũ phương ma bia còn có dưới chân bọn hắn bậc thang, không biết là tài liệu gì luyện chế mà thành cứng rắn hết sức, bọn họ kinh khí rơi vào bậc thang cùng ma bia bên trên, thậm chí ngay cả một đầu dấu vết đều không có lưu lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện trường tất cả mọi người ngừng thở, trừng mắt to nhìn. Một cái là thánh ma hoàng triều thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên kiêu số một thiên phú mạnh nhất, danh xưng thánh ma chi tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái khác lực lượng mới xuất hiện, liên tiếp bại mặt khác thiên kiêu, bị bất tử ma vương coi trọng thu làm đệ tử. Hai người, đến cùng ai mạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người lần va chạm đầu tiên kích thích thao thiên cự lãng, thân hình của hai người, đồng thời nhanh lùi lại. Ta liền không tin, chết cho ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma Thiên Diệp lần nữa bạo hống, triển khai giống như cuồng phong bạo vũ thế công. Trên người hắn huyết hồng sắc có thứ, bay ra, phá không sát phạt thẳng hướng Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có sau lưng hắn một đôi cánh, vung vẩy tầm đó, mang theo vô tận ma khí, hóa thành đáng sợ công kích rào sát hướng Lục Minh. Đáng sợ nhất là hắn bản nguyên ma thụ, nghịch ma chi đao, uy lực vô tận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối mặt công kích như vậy, Lục Minh cũng không thể không chăm chú đối đãi. Thương đạo Trường Hà, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trường thương trong tay khôi phục một bộ mênh mông Trường Hà hiện lên, tất cả đều là vô tận mũi thương cấu thành, đem Ma Thiên Diệp công kích toàn bộ dưới đũng quần. Đồng thời chúa tể chi môn chặn lại Ma Thiên Diệp nghịch ma chi lưỡi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rầm rầm rầm, tốc độ của hai người đều thật nhanh, không ngừng xuất thủ, mỗi một chiêu đều có hủy thiên diệt địa uy năng, trong nháy mắt hai người liền giao thủ hơn 50 chiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể không nói, Ma Thiên Diệp thật phi thường cường đại, ở phía xa đồng cấp thiên kiêu phía trên. Thực lực như vậy, Lục Minh gặp qua thiên kiêu bên trong, chỉ có đế kiếm nhất, Sở Thành không, còn có Thu Nguyệt đạt tới qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng cấp một trận chiến, chỉ sợ hư vô nhai, Diệp Chi phàm dạng này thiên kiêu, nếu so với Ma Thiên Diệp kém một chút. Thực lực như vậy, tăng thêm so Lục Minh cao hai trọng tu vi, đích xác không tốt ứng phó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết, Ma Thiên Diệp càng đánh càng là kinh hãi, quả thực khó có thể tin, trong thiên hạ lại có mạnh như vậy thiên kiêu, hắn tâm tư đố kỵ nặng hơn, thế công càng thêm cuồng bạo, thề phải chém giết Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma Thiên Diệp, ngươi liền những cái này thực lực nha, vậy cái này một trận chiến, có thể kết thúc. Lục Minh thanh âm lạnh lùng vang lên, giờ khắc này, trong tay hắn ngưng tụ ra trường thương biến mất thay vào đó, là bá thần thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.